từ bên cạnh ấn chứng suy đoán của hắn. Dương Khai lập tức không do dự, từng đạo lực lượng không gian huyền diệu bính phát ra từ trong linh thể thần hồn hắn, lan tràn về xung quanh, từ từ bố trí ra một cái lồng giam khác. Chỉ thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, lồng giam đó đã thành hình. Lồng giam không gian vô hình ngăn cách Càn Thiên Lôi Viêm cùng ngoại giới liên lạc, bao phủ nó cùng chim lửa khí linh vào một khối. Lồng giam này không ảnh hưởng chút nào với khí linh, nhưng mà là cái uy hiếp trí mạng đối với Càn Thiên Lôi Viêm. Càn Thiên Lôi Viêm không thể hấp thu lực lượng từ trong hoàn cảnh xung quanh, khôi phục tự thân được. Dương Khai quan sát hồi lâu, phát hiện Càn Thiên Lôi Viêm này cùng dung nham dưới lòng đất nóng rực xung quanh có một loại liên lạc vô hình. Bất kể nó bị khí linh cắn nuốt hết ít hay nhiều tinh hoa thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ngược lại, khí linh căn bản không có ưu thế này. Đây cũng là điều khó trách. Chỗ này dù sao cũng là địa phương trói buộc Càn Thiên Lôi Viêm. Nó ở chỗ này tồn tại mấy vạn năm, đương nhiên là đã hiểu lợi dụng môi trường xung quanh vì mình mà tạo ưu thế. Mà lồng giam do lực lượng không gian tạo nên là làm vỡ vụn hết các ưu thế đó trong nháy mắt. Cùng lên đi, lần này nó không có khả năng khôi phục đâu. Dương Khai hét lên một tiếng về chim lửa khí linh. Linh thể thần hồn thái độ khác thường ép đến gần phương hướng phía trước. Thủ đoạn như một con kiến, cũng vọng tưởng đối phó ta sao? Bọn ngươi không có lực trợ giúp của ngoại giới, bọn ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta được. Càn Thiên Lôi Viêm khinh thường gầm nhẹ. Vậy thì nhìn một chút đi, ai mạnh ai yếu. Dương Khai cười lạnh hăng hắc, trong miệng chợt quát một tiếng. Diệt thế ma nhãn. Chỗ con mắt trái bỗng nhiên một mảnh ánh sáng vàng long lánh, con người màu vàng thẳng mà hẹp dài lập tức hiện lộ ra. Từ trong con người, một đạo cột sáng ẩn chứa lực huyền diệu kích bắn ra, thẳng tắp chiếu về con mắt duy nhất to lớn của Càn Thiên Lôi Viêm. Thân thể cao lớn của Càn Thiên Lôi Viêm chấn động ầm ầm, thấp giọng quát lên dường như là bị thương. Diệt thế ma nhãn vốn có công hiệu tinh lọc thần hồn. Càn Thiên Lôi Viêm sinh ra linh trí, sinh ra thần hồn, đương nhiên sẽ bị diệt thế ma nhãn khắc chế. Thân thể to lớn vặn vẹo, vô số đạo xúc tu như cánh tay điên cuồng quang động, dường như muốn làm sụp đổ khắp không gian. Khí linh nhào lên hai cái miệng to ra, cắn vào thân thể của Càn Thiên Lôi Viêm. Mắt thường có thể thấy, từng luồng lực lượng tinh thuần theo miệng của khí linh chảy xuôi vào trong cơ thể nó. Mà khi thế của Càn Thiên Lôi Viêm lại nhanh chóng thấp đi. Ta phải giết các ngươi. Các ngươi, những con kiến hôi dám chọc giận tới ta sao? Càn Thiên Lôi Viêm gầm thét, xúc tu bay múa, trói buộc thân thể của khí linh, ném nó đi rất xa. Ngay sau đó, con mắt độc nhất của nó nhìn về Dương Khai, một cổ khí tức hung thần cùng hủy diệt phủ xuống đến trên người của Dương Khai. Một đạo tia sáng đen bắn nhanh ra từ con mắt độc nhất, có thể cùng diệt thế kim quang đứng ngang hàng, từng chút một đẩy về Dương Khai. Có thể tưởng, một khi tia sáng đen bao phủ Dương Khai, như vậy linh thể thần hồn của hắn chắc chắn hóa thành hư vô. Sinh linh! Dương Khai quát chói tai. Chỗ con mắt trái màu vàng, bỗng nhiên xuất hiện một nụ hoa sen đợi nở ra. Hoa sen kia vừa xuất hiện, lay động một hồi, liền biến mất không thấy. Nhưng mà Càn Thiên Lôi Viêm xem ra hoa sen kia lại vọt vào trong thức hải mình. Hoa sen lấy bản mệnh lực lượng thần hồn của nó làm căn nguyên, điên cuồng cắn nuốt hấp thu, bắt đầu từ từ nở rộ. Mỗi một phần nở rộ, thần hồn của nó sẽ phải uể oải đôi chút. Lúc hoa sen toát ra một nửa trạng thái, thân thể của Càn Thiên Lôi Viêm lại dâng lên lảo đảo lắc lư, dường như là uống rượu say. Vốn dĩ, thân thể động lại như thật thể cũng biến thành có chút hư ảo. Dương Khai nhức đầu muốn vỡ, gần như không thể nào ức chế, hét thảm một tiếng. Vì đối phó Càn Thiên Lôi Viêm, hắn gần như trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ thần thức lực lượng, chỉ vì ngưng tụ ra một đóa hoa sen. Hiệu quả khả quan, Càn Thiên Lôi Viêm như bị gặp thương nặng, căn bản không có dư lực đến ghim hắn. Tiếng kêu gào phẫn nộ gầm thét cùng đau khổ truyền ra từ miệng của Càn Thiên Lôi Viêm. Chim lửa khí linh nhân cơ hội thoát khỏi mấy đạo xúc tu trói buộc, hé lớn miệng, bản mệnh lò luyện khí thản nhiên xuất hiện. Dưới sự thúc giục điên cuồng của khí linh, lò luyện khí tích lưu xoay tròn, lực hấp dẫn kinh người truyền đến từ trong miệng lò. Thân thể của Càn Thiên Lôi Viêm vốn dĩ lão đảo lắc lư, lại không chống đỡ được của lực lượng này, từ từ nhẹ nhàng lướt về phía lò luyện khí. Không! Càn Thiên Lôi Viêm điên cuồng gầm rú, lại không làm được gì. Bí thuật sinh liên gieo tại hoa sen trong thần hồn nó, hao phí hơn phần nửa thần thức lực của nó, cũng không thể nào ngăn khí linh tấn công. Trong tiếng hét thảm, Càn Thiên Lôi Viêm như một luồng khói xanh bị hít vào trong lò luyện khí. Chim lửa khí linh quay đầu, nhìn thoáng qua bên phía Dương Khai. Dương Khai che trán, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, truyền ra một ánh mắt khích lệ. Chim lửa nhấc cánh lên, biến thành một đoàn ánh lửa, bao lại lò luyện khí, rồi sau đó chìm vào trong nham tương bên dưới. Sự tranh đấu của bọn chúng vẫn chưa kết thúc. Cuộc tranh đấu kế tiếp sẽ ở bên trong lò luyện khí, nhưng bất đồng với vừa rồi. Vì nơi đây là sân nhà của khí linh, nó nhất định sẽ chiếm ưu thế. Dương Khai đã không còn lực để nhúng tay. Dương Khai tin rằng khí linh lúc lần nữa xuất hiện sẽ mang đến cho hắn một chuyện vui mừng kinh ngạc. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, hắn không dừng lại ở tại chỗ mà lập tức rời khỏi nơi đây. Linh thể thần hồn lần nữa quay trở về bên trong bản thể. Mở mắt ra, Dương Khai thấy được ánh mắt ân cần của Thạch Khổi. Sau khi Dương Khai cho nó một ánh mắt an tâm, hắn lập tức lấy ra một ít linh đan, nhét vào trong miệng rồi nhắm mắt luyện hóa. Thời gian trôi qua, sự đau đớn do trong đầu của Dương Khai bị xé rách như vậy từ từ biến mất. Cờ chỉ bảo như ôn thần liên bảy màu, thần thức lực của hắn khôi phục đặc biệt nhanh. Bất quá thời gian một ngày cũng không đáng ngại. Hơn nữa trải qua một trận đánh này, Dương Khai bất ngờ phát hiện thần thức lực của mình lại có tăng trưởng. Đây chính là một tin tức tốt. Một cổ hương phong đánh úp từ sau lưng, Dương Khai cũng không có quay đầu mà mỉm cười. Xin chúc mừng tiền bối. Giờ này Băng Tâm Cốc là một nhà độc quyền trên Xích Lan Tinh. Coi như là thống trị viên tinh thú này thật là đáng mừng. Thanh âm nhàn nhạt của Lạc Lê truyền đến từ phía sau. Bổn cung vô tình thống trị cái gì? Làm hết thảy chỉ vì chấm dứt ân oán mà thôi. Hỏa Diệu Tông không diệt, sau này Băng Tâm Cốc sẽ chết rất nhiều người. Dương Khai khẽ gật đầu, lần giải thích này thật ra phù hợp với tâm tính của Lạc Lê. Tuy nhiên, lần này thật ra nhờ có Dương Thiếu Hiệp ngươi. Nếu không có người tại đây kiềm chế Càn Thiên Lôi Viêm, Băng Tâm Cốc ta hành sự không có khả năng thuận lợi như vậy. Lạc Lê cảm kích nói, theo như nhu cầu thôi, tiền bối, người không cần khách khí. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Những người kia của Hỏa Diệu Tông đâu rồi? Phản hư cảnh trở lên, toàn bộ đánh chết. Phản hư cảnh trở xuống, người nào có đánh chết Băng Tâm Cốc đệ tử cũng nhất định bị đánh chết. Còn những người khác đều phế tu vi, thả đi rồi. Lạc Lê đáp, tiền bối nhân từ. Người làm muốn nói bổn cung lòng già đàn bà chứ gì? Lạc Lê cười một tiếng nhẹ nhàng. Không dám, tiền bối làm như vậy đều có đạo lý của người. Tiểu tử cũng không dám quơ tay múa chân. Dương Khai ung dung đáp. Lạc Lê mỉm cười nói, muốn nói cũng đã nói, có cái gì mà không dám chứ. Chỉ có điều mấy chục ngàn trên dưới Hỏa Diệu Tông, thật phải giết toàn bộ thì trời cao không có đồng ý. Dương Khai nghe thì gật đầu, không nói thêm gì. Võ giả hành sự thuận theo bản tâm là được. Lạc Lê không phải dễ giết người. Nếu thật làm trái với bản tâm, nếu như nói đuổi tận giết tuyệt hết thảy Hỏa Diệu Tông, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tính tình của nàng ta, đối với nàng ta là bất lợi. Còn Lạc Lê thả ra những đệ tử kia, tuy rằng nhìn có chút nhân từ, nhưng phù hợp với đạo trong lòng của nàng ta. Chương 1667. Dương Thiếu Hiệp, Càn Thiên Lôi Viêm giờ này ở đâu chứ? Lạc Lê tò mò hỏi một câu. Dương Khai đưa tay chỉ xuống dung nham bên dưới. Trước mắt nó còn ở bên trong, nhưng đoán chừng không tới bao lâu thì sẽ không tồn tại. Thân thể của Lạc Lê chấn động, bên trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Càn Thiên Lôi Viêm hung hãn ra sao, bà ta đương nhiên biết. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Dương Khai lại có thủ đoạn diệt hết đoàn ngọn lửa dáng vẻ khí thế độc ác kia, để đích thực là vượt qua Lạc Lê dự liệu. Nàng ta nghĩ Dương Khai khả năng có bản lĩnh kiềm chế một phen Càn Thiên Lôi Viêm, làm cho nàng ta buông tay buông chân đối phó Hỏa Diệu Tông. Cho nên, sau khi xử lý xong chuyện bên Hỏa Diệu Tông, nàng ta lập tức đi đến đây chuẩn bị trợ giúp cho Dương Khai một tay. Không ngờ căn bản nơi này không có chuyện của mình. Thủ đoạn của Dương Thiếu Hiệp thông thiên, bổn cung bội phục. Lạc Lê thành tâm bái phục, mặc dù để cho nàng ta xuất thủ cũng không nắm chắc diệt trừ một đoàn lửa đáng ghét này, nhưng Dương Khai là các bản lĩnh này. Tiền bối đã quá khen. Nếu nơi đây không còn chuyện gì khác, bổn cung sẽ không lưu lại đây. Thiếu Hiệp, nếu lúc nào rảnh rỗi, xin hãy tới Băng Tâm Cốc ta làm khách. Toàn bộ trên dưới Băng Tâm Cốc nhất định hoan nghênh. Có cơ hội ta sẽ đến. Dương Khai không tỏ rõ ý kiến. Lạc Lê hành sự cũng không chần chừ mà nhanh chóng rời đi. Chờ cho Lạc Lê đi rồi, lại có một người bay vụt xuống từ trên miệng núi lửa, mang theo một cỗ khí thế băng hàn, nhẹ nhàng khoan khoái, đi tới ngồi xuống bên cạnh người Dương Khai là Tô Nhan. Dương Khai quay đầu, đưa tay bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, gầm nơi lòng bàn tay, nhẹ nhàng thưởng thức. Tô Nhan không lên tiếng, trên mặt chỉ mang theo nụ cười điềm tĩnh, nhìn dung nham sôi sục bên trước. Đầu tựa vào trên vai Dương Khai, một mặt một mảnh thần sắc thỏa mãn. Sư tỷ đệ hai người dường như cho tới thời khắc này mới có thời gian hảo hảo hưởng thụ sự gắn bó. Sư đệ à, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu? Hồi lâu Tô Nhan lên tiếng hỏi. Đi U Ám Tinh. U Ám Tinh, đó là đâu? U Ám Tinh sao? Nó là một nơi rất xa, nhưng nơi đó còn tốt hơn rất nhiều so với Thông Huyền Đại Lục hiện giờ. Mặc dù nó có một loại pháp tắc thiên địa kỳ quái áp chế, nhưng cũng rất thích hợp người trên Thông Huyền Đại Lục đi phát triển. Chúng ta ở bên đó có một Lăng Tiêu Tông. Dương Khai nhất nhất miêu tả đủ loại tốt đẹp của U Ám Tinh. Tô Nhan không khỏi dâng lên trong lòng hướng tới nơi đó. Tinh vật mờ mịt, lãnh thổ quốc gia vô hạn, đời nơi nào cũng không sao, chỉ cần có nam nhân bên cạnh này bồi bạn, mặc dù là chân trời góc bể cũng là nhà của mình. Giờ khắc này Tô Nhan chưa bao giờ thỏa mãn đến như vậy. Chim Lửa Khí Linh cùng Càn Thiên Lôi Viêm tranh đấu dường như kéo dài thời gian rất lâu. Dương Khai cùng Tô Nhan chờ nửa tháng, tranh đấu bên dưới vẫn chưa phân ra thắng bại. Nhưng thật ra, Băng Lung có tới một chuyến, giao cho Dương Khai rất nhiều nhẫn không gian. Bên trong những nhẫn không gian này, đụng phải đều là tài phú vốn thuộc về Hỏa Diệu Tông. Khoáng vật trân quý, dược liệu, thành phẩm, bí bảo, đan dược, còn có vô số võ điển bí tịch, hàng ức thánh tình, nhiều vô số, không phải là trường hợp cá biệt. Băng Tâm Cốc lần này nhờ có Dương Khai mới nhất cử diệt trừ Hỏa Diệu Tông. Họ cướp đoạt đi những tài phú này từ chỗ của Hỏa Diệu Tông, là tổng đà đương nhiên không dám độc thôn. Nhưng sau khi lấy được chỉ thị của Lạc Lê, Băng Lung tự mình phân tài phú khổng lồ thành hai phần, khiến cho lòng người kinh sợ. Băng Tâm Cốc chiếm một phần, Dương Khai độc chiếm một phần khác. Đây là Băng Tâm Cốc tốt như vậy, các nàng đang có ý đồ đền bù quan hệ. Trong lòng của Dương Khai hiểu rõ, đương nhiên không cự tuyệt, sảng khoái thu xuống những nhẫn không gian này. Giờ này hắn mang mấy chục ngàn người đến U Ám Tinh, chính là lúc cần đại lượng tu luyện vật tư. Hỏa Diệu Tông đưa ra một khoản tài phú này đủ cho người của Thông Huyền Đại Lục dùng tới mười mấy hai mươi năm không cần rầu rĩ. Dương Khai tuy rằng chưa ra khỏi miệng núi lửa, nhưng cũng có thể dò xét đến động tĩnh của những người Băng Tâm Cốc. Sau khi Hỏa Diệu Tông bị diệt trừ, một dãy núi Hỏa Diệu này đã thành đất không có chủ, mà người tu luyện của Băng Tâm Cốc chính là công pháp băng hệ, đương nhiên không thích hợp ở nơi này mở ra phân đà. Thế nhưng các nàng có không ít tông môn lệ thuộc, mấy ngày nay đã có một ít di chuyển tới dãy núi Hỏa Diệu, lần nữa chiếm cứ khối phong thủy bảo địa này. Nhưng đây không liên quan với Dương Khai, đối với Xích Lan Tinh hắn chung quy chỉ là một khách qua đường. Trong những ngày chờ đợi, hắn cùng Tô Nhan không có gì giống nhau. Họ trò chuyện những gì phát sinh trên người hơn 30 năm qua. Mỗi một câu chuyện nhỏ cũng có thể làm cho đối phương nghe hứng thú say sưa. Khi thì ngồi tu luyện, hai người phát hiện, khi bọn họ cùng chung tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh chóng không chỉ gấp 10 lần nếu so với ngày thường một mình tu luyện. Giữa thánh nguyên giao hội dung hợp lẫn nhau như nước chảy, giống như chen chúc lao xuống sông lớn, điên cuồng hấp thụ linh khí từ trong thiên địa phụ cận, rót vào thân mình. Thời gian thoáng một cái lại là nửa tháng sau. Hai người đang tu luyện như có điều cảm ứng, đồng thời mở mắt nhìn lại phía bên dưới. Phía dưới vốn dĩ dung nham nhào lộn gầm thét lại có khuynh hướng ổn định. Hơn nữa, bốn phía kinh khủng nóng rực cũng thấp xuống với tốc độ rõ ràng. Dung nham như thứ ăn lỏng cũng có tư thái muốn cô động. Phản phất như có thứ gì, hấp thu hầu như không còn nhiệt lượng bên trong miệng núi lửa. Dương Khai trước mắt sáng ngời, trong lòng mơ hồ có suy đoán, dâng lên cảm giác mong đợi muốn nhìn gấp bội. Nửa ngày sau, tình huống càng thêm rõ ràng. Nhiệt độ chỗ miệng núi lửa lại hạ thấp trạng thái bình thường. Cho dù là một người bình thường chưa có tu luyện qua, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Dung nham sôi sùng sục trước mặt đã bày biện ra bộ dáng nửa đông cứng. Có một cổ khí tức đang dâng lên từ chỗ sâu bên dưới. Khí tức này khiến Dương Khai cảm nhận quen thuộc, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Một đạo hồng quang kích bắn từ bên dưới lên, chim lửa khí linh thân dài chừng 30 trượng bỗng nhiên trôi lơ lửng giữa không trung. Toàn thân mang theo ánh sáng đỏ chót, chói mắt, mà trên thân mình nó còn có sấm sét màu tím lóe lên, tản ra khí tức hủy diệt bá đạo. Chân mày của Dương Khai cau, kinh ngạc nhìn chim lửa lóe sáng trên sân. Cảm nhận được khí tức cường đại trong người nó, âm thầm kinh hãi. Chim lửa không thể nghi ngờ đã thành công cắn nuốt hết càn thiên lôi viêm, thu được sự tiến hóa trên linh hồn. Mà sau khi tiến hóa, khí linh thật không thể so với trước đây. Nó cường đại đâu chỉ gấp 10 chứ. Dương Khai cảm nhận được từ trên người của chim lửa có áp lực mà chỉ hư vương cảnh mới cho hắn. Chim lửa giờ này có thể sánh ngang hư vương cảnh ư. Sắc mặt của Dương Khai vui mừng. Chim lửa ngẩng cao đầu, tiếng kêu to giòn giả rõ ràng vang lên, tâm tình tốt giống như dáng vẻ rất là phấn chấn. Ngay sau đó, thân hình nó tích lưu xoay tròn một trận, hai cánh thu nạp. Cả hình thể cũng trong thời gian cực ngắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một vóc người bốc lửa, một mỹ nhân đầu tóc đỏ bay lên bỗng xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Trong khoảnh khắc này, Dương Khai trợn mắt há mồm. Hắn dõi mắt nhìn, mỹ nhân xuất hiện trước mặt, quả thực đẹp có chút không thể tưởng. Trên khuôn mặt tinh xảo, điện xuyết như ngũ quan tào hóa, không có chút tì vết. Chân mày lá liễu thon dài, mũi xinh đẹp ngay thẳng, vừa vặn, đôi môi đỏ mọng. Lóe ra ánh sáng bóng như hồng ngọc, khiến cho người ta mơ mộng vô hạn. Vóc người nàng cực kỳ bốc lửa, bộ ngực căng tròn hồn viên, vòng eo mảnh khảnh. Hai đùi thẳng đẹp thon dài, mấu chốt nhất là quần áo của nàng cũng cực kỳ bốc lửa. Một thân giáp y màu lửa đỏ, chỉ bọc lại bộ ngực no tròn cùng đùi đến vị trí nhạy cảm. Tỏa ra cốt cách mê người, bụng bằng phẳng, rốn tinh xảo lộ ra trong không khí. Hai đùi đẹp tự ở giữa đùi lộ ra một mảng trắng như tuyết. Chân ngọc đạp nhẹ hư không, dường như dẫm đạp trên tâm linh của người ta. Dương Khai bỗng nhiên có cảm giác choáng váng. Tô Nhàn cũng kinh ngạc, dùng bàn tay nhỏ bé bụng miệng lại, sau đó như nhớ ra điều gì, tươi cười xinh đẹp nhìn Dương Khai, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Người làm sao biến thành như vậy? Tay của Dương Khai chỉ vào chim lửa khí linh sau khi nó tiến hóa, có chút lời nói không được mạch lạc. Xin bái kiến chủ nhân. Chim lửa bỗng nhiên dịu dàng thi lễ về Dương Khai. Một miệng rõ ràng nói ra lời. Thanh âm của nàng rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, căn bản không có sự nhiệt tình tự như vóc người bốc lửa kia, cùng một dạng biểu tình lạnh nhạt của nàng. Hơn nữa, trong thanh âm của nàng ẩn chứa một loại khí cơ hủy diệt cùng giết chóc. Đó cũng giống như hai tròng mắt đỏ sậm bùng cháy như ngọn lửa của nàng. Xuyên thấu qua hai tròng mắt của nàng mà nhìn, Dương Khai thậm chí có thể thấy một mảnh thế giới kỳ diệu thiêu đốt hừng hực. Đó là thiên địa nóng rực, dường như có thể hòa tan thần hồn của người ta. Người có thể nói chuyện rồi ư? Dương Khai càng khiếp sợ, khóe miệng há thật to. Chim lửa khí linh gật đầu, suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng đáp. Sau khi dung hợp tên kia, ta đã có thể lên tiếng nói chuyện được rồi. Sao? Chủ nhân không thích bộ dáng này của ta ư? Ta phải thích sao? Chân mày của Dương Khai ẩn nấp giật lên vài cái, khoe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Nhan đang có nhiều hăng hái nhìn mình, không khỏi có chút chột dạ. Phải, ta đi theo chủ nhân nhiều năm, cảm thấy chủ nhân có mê phương diện này, cho nên... Im miệng đi! Dương Khai giận dữ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Tô Nhan nghiêm túc nói. Đây là bêu xấu đó, là sự phỉ báng. Sự tỷ à, nàng nhất định không nên tin là thật nha. Tô Nhan cười tươi xinh đẹp, chân thành nói. Ta đương nhiên là tin sư đệ rồi. Vậy là ta sai. Chim Lửa nghiêm túc nghĩ một hồi, thành khẩn nhận sai. Sau khi nói xong, lại nghiêm nghị thì lễ một cái về Tô Nhan. Xin bái kiến chủ mẫu. Nàng rất là có nhãn lực nha. Dương Khai hướng về đầu của Chim Lửa với một ánh mắt tán dương. Tô Nhan hé miệng nở nụ cười, đi ra phía trước, kéo lại tay của Chim Lửa nói. Không cần khách khí như vậy đâu. Ta xem người huyện hóa ra hình tượng tuổi này cũng không lớn lắm. Sau này chúng ta cứ xưng hô với nhau tỉ muội là được. Người đi theo sư đệ đã nhiều năm như vậy rồi. Nói vậy rất rõ ràng những gì mà hắn đã từng làm những năm này. Có thời gian chúng ta hảo hảo tâm sự nha. Chủ nhân, đại khái không phải rất hy vọng ta bại lộ riêng tư của ngài, nhất là cùng một vài nữ nhân. Chim Lửa khí linh cau mày đáp, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Mặt của Dương Khai đen như đáy nồi. Hắn chợt phát hiện, mình vẫn thích con Chim Lửa duy mệnh thị tòng với mình như trước kia, không có chủ động suy tư nói chuyện. Giờ này linh trí của Chim Lửa khí linh tiến nhanh, thực lực tăng vọt. Nhưng mà tại sao mình luôn có một loại cảm giác mất đi thứ gì đó chứ? Đúng rồi, sư đệ à. Nàng giờ này đã có thân người, có phải nên đặt tên cho nàng không? Tô Nhan cũng không có ý tứ bào căng vấn đề trên chuyện nhỏ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Dương Khai lắc đầu, nhìn về Chim Lửa. Người muốn có tên gì? Trong tròng mắt của Chim Lửa lóe lên một tia quang thải dị kỳ, rồi trầm giọng đáp. Xin chủ nhân ban tên cho. Tên chỉ là một danh hiệu, chỉ có kết hợp với họ mới có thể xem như một sinh linh chân chính. Vậy thì gọi ngươi là Lưu Viêm nha. Dương Khai cũng không suy tư nhiều. Chương 1668. Chiến hạm cấp hư vương đen như mực đi tới chỗ sâu của tinh vực. Không cần người khống chế, tự chủ nhanh chóng đi đến một phương vị. Cả bên trong chiến hạm chỉ có một ít số võ giả giám thị động tĩnh xung quanh. Dương Khai cũng không có đây, mà là đi vào bên trong huyền giới châu. Đây là một chuyến hành trình về nhà. U Ám Tinh là nhà mới của những người trên Thông Huyền Đại Lục. Từ khi họ rời Xích Lan Tinh cho tới bây giờ đã là một năm. Một năm nay, chiến hạm đều dựa theo tinh độ lộ tuyến của Dương Khai vẽ, an toàn vững vàng đi tới. Ngẫu nhiên gặp một chút phiền toái nhỏ, dưới một lượt bắn của tinh pháo, con đường phía trước đều thông suốt không có trở ngại gì. Chiến hạm cấp hư vương có uy lực mạnh mẽ, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể chọc được. Bên trong huyền giới châu, Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường, hai người không ngừng luyện chế linh đan diệu dược, hao phí đại lượng tài lực vật lực, vì muốn cho những người của Thông Huyền Đại Lục tăng lên tu vi cảnh giới. Thực lực của toàn thể nhân yêu ma tam tộc giờ này tăng một đẳng lớn, nhập thánh cảnh võ giả chỗ nào cũng có. Nhóm cường giả đỉnh cao của ba tộc lúc trước giờ này đều đến cảnh giới của thánh vương cấp tầng 2 tầng 3, thực lực tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Đây là một quá trình hậu tích bạc phát, tình huống của Thông Huyền Đại Lục bất đồng với U Ám Tinh. Người trước là linh khí thiên địa không đủ cho nên hạn chế các võ giả cảnh giới tăng lên, mà người sau thì pháp tắc áp chế. Giờ này bên trong tiểu huyền giới linh khí nồng đậm đầy đủ, vật liệu tu luyện cung ứng dư thừa. Các võ giả đến từ Thông Huyền Đại Lục đương nhiên có thể có được sự phát triển cùng thực lực tăng tiến vô cùng tốt đẹp. Còn có đám người Dương Tu Trúc giảng giải cho bọn họ tu luyện huyền bí, bọn họ tiến bộ không nhanh mới là chuyện lạ. Mỗi một ngày, không khí bên trong huyền giới châu đều vui vẻ. Mỗi ngày đều có người đột phá gông cùng xiềng xích tự thân, tấn thăng một tầng thứ. Đối với những người chí thân của mình, Dương Khai cho họ sự đãi ngộ đặc biệt. Là người có tư tâm, Dương Khai cũng không ngoại lệ. Cha mẹ, sư công, tổ sư, còn có mấy vị sư thúc, đám người địa ma đều trải qua Dương Khai tự mình xuất thủ, luyện chế đủ loại linh đan nghịch thiên, thay bọn họ cải tạo thể chất. sơ thông kinh mạch, hoàn toàn tăng cường tiềm lực cùng tư chất. Bên trong một cung điện, chỗ cửa sổ lầu 2, có một đạo tình ảnh đứng bên cửa sổ, gió nhẹ phất phơ lay động mái tóc nàng. Nàng kinh ngạc nhìn chỗ quảng trường nơi xa, tầm mắt như ngừng trên người của một thanh niên anh vĩ, ánh mắt ôn nhu. Chỗ sâu nơi đôi mắt còn có một tia ý nhớ lại. Thu tỷ tỷ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng động gọi tên. Thu Ước Mộng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn, gặp được một đôi tỷ muội song sinh dắt tay nhau đến, chính là Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mỹ Nhi. Các người đã tới rồi ư? Thu Ước Mộng mỉm cười thu hồi nỗi lòng. Ngồi đi. Hồ Kiều Nhi như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi phát hiện một thân ảnh bận rộn trên quảng trường, bỗng nhiên thở dài. À, dường như chênh lệch ngày càng lớn hơn. Cũng không biết đời này còn có khả năng đuổi kịp bước chân của huynh ấy hay không. Đúng như vậy, càng tu luyện, càng cảm giác khoảng cách với huynh ấy ngày càng xa hơn. Thần sắc của Hồ Mị Nhi cũng ảm đạm. Thu Ước Mộng hé miệng cười. Hai vị muội muội làm gì nhục chí như vậy? Hai người các ngươi tu luyện thần công cái thế, tối thiểu tốt hơn rất nhiều so với tỷ tỷ đây. Giờ này đều là thánh vương cấp tầng 2 rồi. Tỷ tỷ ta vừa mới tiến vào thánh vương cấp thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng nghe huynh nói, huynh ấy là phản hư cảnh tầng 3 rồi. Gương mặt của Hồ Mị Nhi lộ ra ưu sầu. Giờ này có thể bồi bạn ở bên cạnh huynh ấy cũng chỉ có Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường. Cũng không biết các nàng ta tu luyện ra sao, từng người một không ngờ đều đã là phản hư cảnh. Mấy ngày trước, Hạ Ngưng Thường còn đột phá phản hư cảnh tầng 2, ngẫm lại thật là tức chết người ta. Các nàng ấy có cơ duyên của các nàng ấy mà. Chúng ta chỉ cần tự mình nỗ lực là được rồi. Không cầu đuổi kịp bước chân của huynh ấy, chỉ mong không bị huynh ấy kéo xuống quá xa. Thu Ước Mộng khuyên giải nói. Tâm tính của Thu tỷ tỷ đúng là kiên nghị. Hồ Kiều Nhi có chút động dung, bồi phục nhìn Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng mỉm cười. Chúng ta nếu đã lựa chọn cùng huynh ấy đi ra khỏi Thông Huyền Đại Lục, nên có phần tâm tư này. Nếu nói như tự mình tuyệt vọng, còn không bằng ở lại trên Thông Huyền Đại Lục là một phương bá chủ. Hai vị muội muội, các ngươi nói có phải hay không? Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mị Nhi nhìn nhau đều nghiêm túc gật đầu. Được rồi, chuyện phím nói tới đây thôi. Các ngươi đi theo ta. Ta còn hẹn những thanh niên tuấn ngạn khác của yêu ma hai tộc. Lần này ba tộc trẻ tuổi của chúng ta hào hảo so sánh một phen. Chỉ có cạnh tranh mới có thể làm cho người ta trưởng thành hơn. Thu Ước Mộng đứng dậy, gọi hai nàng cùng đi. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi vội vàng đuổi theo. Cuộc sống bên trong Huyền Giới Châu điềm tĩnh không nao núng. Thời gian thoáng một cái, lại là một năm sau. Và một ngày, Dương Khai đang cùng Tô Nhan song tu. Hai người song chưởng kề sát, thánh nguyên hai bên lưu chuyển không dừng trong người của song phương. Bỗng nhiên, hắn như có điều cảm ứng, mở ra hai tròng mắt. Sao chứ? Tô Nhan cũng mở mắt hồ nghi hỏi. Dường như là đến rồi. Dương Khai tét miệng cười. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Tô Nhan cũng có chút mừng rỡ. Đoạn đường này thật là xa. Đúng rồi, vị trí của U Ám Tinh rất là vắng vẻ. Nếu không phải có chiến hạm cấp hư vương, chúng ta căn bản không cách nào đi tới. Theo ta đi ra ngoài xem một chút. Được rồi, gọi Ngân Thường cùng lên đi. Cùng Hạ Ngân Thường thông báo một tiếng, thân hình ba người thoát một cái xuất hiện ở bên trong chiến hạm. Lập tức có một vị Lăng Tiêu Tông đệ tử tiến lên bẩm báo. Bẩm báo tông chủ, phía trước chính là U Ám Tinh, chúng ta rốt cuộc cũng về tới nhà. Nét mặt của hắn rất hưng phấn, hắn bất đồng với người của Thông Huyền Đại Lục. Hắn vốn là đệ tử của Hải Khắc gia tộc, xuất thân ngay trên U Ám Tinh. Chuyến này theo Dương Khai ra ngoài, tối thiểu có hơn 7-8 năm, đương nhiên là nhớ về quê nhà. Thỉnh tông chủ chỉ thị, Lăng Tiêu Tông đệ tử cung kính xin chỉ thị. Đi xuống đi. Dạ vâng. Ngay sau đó, chiến hạm cấp tốc lái về nơi hành tinh tu luyện to lớn. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ đã đi vào tầng khí quyển. Cảnh sắc mê người bên dưới lập tức đập vào tầm mắt. Dương Khai cũng không để cho chiến hạm tiếp tục đi, mà dẫn Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường rời khỏi chiến hạm, thu chiến hạm vào trong Huyền Giới Châu, điều khiển tinh toa hạ xuống bên dưới. Chiến hạm cấp hư vương rất khoa trương, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Khai cũng không muốn để cho nó bại lộ trong nhãn tuyến của người đời. Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường hai người mới đến, cảm thụ được linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, khoa trương hít thở không khí. Sư đệ à, bên dưới là thành gì? Quy mô thật là lớn. Hạ Ngưng Thường chỉ vào một tòa thành trì bên dưới lên tiếng hỏi. Cái này sao? Ta cũng không nhớ rõ. Dương Khai lung túng gãi đầu. Tuy nói hắn ở không ít thời gian trên U Ám Tinh, nhưng cả U Ám Tinh đích thực quá lớn, hắn đương nhiên không thể nhận rõ bộ dáng của mỗi một thành trì. Hạ Ngưng Thường hé miệng cười, không hề làm khó Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, cẩn thận nhìn hình dáng của một thành trì bên dưới, rồi cười ha ha lên. Ta biết đây là địa phương nào rồi. Là địa phương nào? Đây là Thiên Vận Thành. Dương Khai chỉ vào bên dưới. Nhìn một chút bên kia, có phát hiện nơi đó có một dãy núi hay không? Ta lúc đó lần đầu đến U Ám Tinh, chính là sống yên phận trong Long Huyệt Sơn kia. Sau đó, nơi này bị thật nhiều người vây công, một cuộc đại chiến. Long Huyệt Sơn cũng bị đánh phế đi. Chúng ta liền di chuyển đến Lăng Tiêu Tông của bây giờ. Ánh mắt hướng theo ngón tay của hắn, Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường quả nhiên gặp được một dãy núi nhỏ tàn phá không chịu nổi. Có lẽ bởi vì quan hệ tới Dương Khai đã từng dừng chân, hai nàng nhìn vùng núi này ánh mắt đều tràn đầy thân thiết. Đây gọi là có duyên nha. Tô Nhan có chút cảm khái. Dương Khai lần đầu đến U Ám Tinh rơi xuống nơi đây, lần này quay trở về, không ngờ trong lúc vô ý cũng đến nơi đây. Quỷ tích kinh người của lịch sử, trọng hợp đến cùng chung. Đúng là có duyên. Theo ta đi xuống đi. Ta biết được Thiên Vận Thành thành chủ, đúng dịp mượn pháp trận không gian của bọn họ. Dương Khai vung tay muốn bay đi xuống bên dưới. Thiên Vận Thành thành chủ là Phí Chi Đồ. Nếu không có lần trước lão ta bị thương dẫn đến cảnh giới bị rớt xuống, thì cũng sẽ là một dạng như Tiền Thông đi theo Dương Khai rời khỏi U Ám Tinh. Đã qua vài năm, cũng không biết tu vi của Phí Chi Đồ khôi phục hay chưa. Dương Khai lúc trước khi còn chưa cường đại, Phí Chi Đồ xem như rất chiếu cố hắn. Dương Khai một mực cảm động và nhớ nhung trong lòng. Đúng lúc này, nơi nào đó bên dưới bỗng nhiên truyền đến hàng loạt dao động năng lượng kịch liệt. Sư đệ à, có người tranh đấu. Tô Nhan như có điều phát giác, chỉ vào một hướng khác nói với Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn bên kia, bỗng nhiên thần sắc chấn động, dừng thân hình, nét mặt trở nên ngạc nhiên mà kỳ quái. Sao lại là bọn họ? Tuy rằng cách mấy trăm dặm khoảng cách, nhưng với cường độ thần niệm của Dương Khai bây giờ, trong nháy mắt đã dò xét đến thân phận của một phía tranh đấu. Là hai người Quản Nguyệt Điện, Cao Độ Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huy Nhi. Hai người này là nhân tài mới xuất hiện của Ảnh Nguyệt Điện, là người trẻ tuổi tuấn ngạn, nghe danh xa gần của cả U Ám Tinh. Nhiều năm không gặp, tu vi cảnh giới của hai người dường như càng thêm tịnh tiến. Dưới sự liên thủ, bạo phát ra chiến lực kinh khủng hơn xa phản hư cảnh tầng thứ nhất. Nhưng một phe thế lực khác cùng bọn họ tranh đấu là càng thêm cường đại, ước chừng hơn 10 vị phản hư cảnh, thậm chí còn có cường giả phản hư cảnh tầng 3 trấn giữ. Thế đoàn đoàn vây kín Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội chạy trốn. Sao lại là bọn họ chứ? Dương Khai không sao hiểu được. Nơi này là phụ cận của Thiên Vận Thành, là phạm vi thế lực của Ảnh Nguyệt Điện. Ngụy Cổ Xương, Đổng Huyền Nhi là lương đống tương lai của Ảnh Nguyệt Điện. Người trước là đồ đệ của Lão Điện Chủ, người sau là đồ đệ của Tiền Thông. Thân phận địa vị không giống với bình thường. Là ai? Ai dám hạ thủ với hai người bọn họ bên trong phạm vi thế lực của Ảnh Nguyệt Điện? Dương Khai bản năng đã nhận ra có chút không đúng. Dường như trong những năm hắn rời khỏi đây, U Ám Tinh đã xảy ra đại sự gì? Sư đệ có biết được điều gì không? Tô Nhan hỏi. Đi qua một chút xem. Dương Khai trầm mặt, dẫn hai người Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường cấp tốc bay về phía bên đó. Bên ngoài vài trăm dặm, hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi dục huyết phấn chiến. Đối thủ của bọn họ là 5 vị cường giả phản hư cảnh. Mặc dù Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi có chiến lực không tầm thường, lấy nhiều địch ít đã là quần áo rách rưới. Hơn nữa, bọn họ dường như trong khoảng thời gian gần nhất đã trải qua không ít chiến đấu, dẫn tới thánh nguyên không đủ khí tức có chút phù phiếm. Nếu không cố kỵ, bí bảo như một vần trăng tròn trên đỉnh đầu của Ngụy Cổ Xương, thì mấy tên địch nhân đã sớm một ủng mà lên chém chết hai người. Bí bảo như trăng tròn trải qua Ngụy Cổ Xương lấy bí pháp thúc dục, tản ra ánh sáng nhu hòa, tia sáng biến ảo hàng vạn hàng ngàn, có thể công có thể thủ. Mỗi khi ở ngay nguy cơ trước mặt, cứu tánh mạng của Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi. Chương 1669. Bí bảo này như một vần trăng tròn, tuy rằng uy năng khó lường, nhưng là Ngụy Cổ Xương liên tiếp thúc dục, tự thân tiêu hao cũng không ít. Trong chiến đấu, hắn ném linh đan vào trong miệng, hy vọng khôi phục thánh nguyên, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt như trong tưởng tượng. Năm vị phản hư cảnh vây công hắn cùng Đổng Huyền Nhi có chút sợ ném chuột vỡ đồ, cũng không hạ sát thủ với nhóm người hắn. Bọn họ chỉ ở một bên du đấu, tiêu hào thể lực cùng thánh nguyên của hai người, dường như muốn sanh cầm bắt sống bọn họ. Mà cách đó không xa, một vị cường giả phản hư cảnh tầng 3 chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Cổ Xương, cất giọng hô to. Ngụy sư đệ, không cần dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại đâu. Giao ra Thiên Nguyệt Ngân Bàn, sư thúc tha người không chết. Không bao giờ. Ngụy Cổ Xương khinh bỉ đáp, bộ dáng tuy rằng cực kỳ chật vật, nhưng trên mặt lại tràn đầy khinh bỉ. Tạ lệ, uổng cho người từng là Ảnh Nguyệt Điện trưởng lão, nhưng không ngờ lại sợ chết như vậy. Chẳng những cấu kết yêu tà, hòa hại tông môn, giờ đây là cam nguyện làm tay sai cho tặc tử kia. Muốn ta giao ra Thiên Nguyệt Ngân Bàn sao? Tự mình dựa vào bản lãnh mà tới bắt ta đi. Cả người Ngụy Cổ Xương tắm máu nhưng vẫn như trước không thay đổi bản sắc anh hùng hào khí vàng trường của ngày xưa. Thần sắc của Tà Lệ lạnh lùng, trong đôi mắt hiện ra sát khí. Lời vừa rồi của Ngụy Cổ Xương không thể nghi ngờ chọt trúng chỗ đau của lão ta. Lão ta hít sâu một hơi, cũng không phát tác ra tại chỗ mà tiếp tục tận tình nói. Ngụy Hiền Điệt, ngươi cũng là một đại nhân kiệt. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chim khôn chọn cành mà đậu ư? Giờ này U Ám Tinh là vì kia lấy thúng úp voi. Quan huy của Ảnh Nguyệt Điện cùng nhiều đại tông môn đã một đi không trở lại rồi. Sự thúc niệm tình ngươi, trẻ người non dạ, không muốn cùng ngươi tính toán nhiều. Giao ra Thiên Nguyệt Ngân Bàn, ngươi có thể rời đi. Nếu không, ngươi chết không có quan trọng đâu. Chẳng lẽ ngươi không vì Huyền Nhi suy nghĩ một chút sao? Tuổi của con bé như hoa như ngọc, bồi ngươi chết tại đây. Người không có nửa điểm tội lỗi ư? Nghe vậy, thần sắc của Ngụy Cổ Xương khẽ biến, trong kịch chiến quay đầu liếc nhìn về Đổng Huyền Nhi, ánh mắt dữ tợn trước mắt trong nháy mắt bị một chút nhu tình thay thế. Không thể phủ nhận, Tà Lệ cáo già xảo quyệt, vài ba câu đã tan rã khí thế của Ngụy Cổ Xương. Đổng Huyền Nhi cắn hàm răng trắng rồi khẽ kêu, "Sư huynh à, đừng nghe lời điên khùng của lão ta. Lão ta đã không còn là sư thúc của chúng ta rồi. Huyền Nhi đời này có thể cùng sư huynh đồng sinh cộng tử, đã chết cũng không tiếc. Thiên Nguyệt Ngân Bàn bất kể ra sao cũng không thể nào giao ra." "Huyền Nhi à?" Ngụy Cổ Xương lẩm bẩm kêu một tiếng. Đúng lúc này, tinh quang bùng lên trong mắt của Tà Lệ, một mực án binh bất động, lão ta bỗng nhiên thúc giục thánh nguyên tinh thuần, đưa tay đánh một chỉ về Ngụy Cổ Xương. Một đạo hào quang đen như mực binh phát ra từ đầu ngón tay của lão ta, trong nháy mắt, Ngụy Cổ Xương thất thần. Một đòn kia đánh trúng nơi ngực hắn, thân thể của Ngụy Cổ Xương chấn động như gặp bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế vốn đã yếu lại nhanh chóng uể oải đi. Hắn đành phải lùi về sau mười mấy trượng nhưng mà vẫn chưa ổn định thân hình. "Sư huynh ạ!" Đổng Huyền Nhi kinh hãi kêu lên thê lương, giống như chim quyên khóc không ra tiếng, khiến người ta nghe mà rơi lệ. Trên mặt của Tà Lệ lóe lên thần sắc dữ tợn, cười ha hả. "Tiểu tử thối, dám cùng lão phu tranh đấu. Chuyện này xem ngươi có chết hay không, giết hắn cho ta." "Đồ hèn hạ." Ngụy Cổ Xương cắn răng gầm lên, mắt thấy mấy tên địch nhân khi thế hung hăng đánh tới trước mặt mình. Nhiều bí bảo cùng bí thuật quang hoa nở rộ, bao phủ lấy mình. Một thân thánh nguyên có thể căn bản không thể nhắc tới phòng ngự. Mâm bạc như trăng tròn, một mực trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, cũng mờ đi không ánh sáng. Không phát huy ra tác dụng chút nào. Cái chết đang vẫy chào về hắn. Kỳ quái chính là Ngụy Cổ Xương trong nháy mắt này, thần sắc lại nhu hòa, rốt cuộc nhìn một cái về hướng của Đổng Huyền Nhi, trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng đau lòng. Sau lưng Đổng Huyền Nhi, có hai vị võ giả phản hư cảnh khác đánh ra công kích cuồng bạo về lưng nàng. Đổng Huyền Nhi cười với Ngụy Cổ Xương, cả thế giới bỗng nhiên cũng thay đổi rực rỡ nhiều màu. Trước khi cái chết phủ xuống, hai người không nói một tiếng, vậy mà một ánh mắt đơn giản giao hội đã biết lẫn nhau đều đủ hài lòng. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, còn gì có thể cưỡng cầu hơn. Ngụy Cổ Xương đưa tay với tới Đổng Huyền Nhi, Đổng Huyền Nhi đồng dạng đưa ra bàn tay ngọc. Hai bàn tay nắm chắc ở giữa không trung, dường như thể xác và tinh thần đều hòa hợp thành một thể. Ngay sau đó, hai người ôm sát cùng một chỗ, nhắm mắt, chậm chậm chờ đợi cái chết đến. Bên tai truyền đến tiếng hét thảm của mấy tên địch nhân hoảng sợ, có dao động năng lượng kịch liệt thoải mái ra, còn có tiếng vang do xương cốt gãy liệt. Cái chết trong tưởng tượng cũng không đến như hẹn. Ngụy Cổ Xương nhíu mày, nghi ngờ mở mắt, đúng lúc này thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng bên cạnh mình, cười tủm tỉm đang nhìn mình. Ngụy Cổ Xương ngây dại, trong nháy mắt con người trợn to, dường như có chút không dám tin tưởng một màn mà mình thấy. Ngụy Cổ Xương dùng sức dụi dụi mắt, xác định người trước mắt không phải là ảo giác của mình, lúc đó hắn mới thất thanh kêu. Dương huynh! Người đứng bên cạnh rõ ràng là Dương Khai. Trong lòng của Ngụy Cổ Xương kinh hoàng. Dương Khai sớm đã rời U Ám Tinh, đi tới tinh vực rộng lớn tiến hành đi xa. Điều này Ngụy Cổ Xương đã biết, bởi vì hắn không chỉ một lần nghe Phí Chi Đồ nhắc tới chuyện này. Mỗi lần nhắc tới, Phí Chi Đồ đều mang theo gương mặt ảo não cùng tiếc hận. Ngày đó, nếu không có cảnh giới của ông ta rớt xuống, lão cũng có thể đi theo Dương Khai rời khỏi U Ám Tinh, đi kiến thức một chút về sự thần kỳ cùng đặc sắc trong tinh vực. Nhưng khơi khơi lúc mấu chốt, lão xảy ra chuyện tu vi bị rớt xuống. Rốt cuộc, phương diện của Ánh Nguyệt Điện đi theo Dương Khai rời đi, chỉ có một mình Tiền Thông mà thôi. Dương Khai đi lần này đã 7-8 năm, không có bất kỳ tin tức truyền về, ai cũng không biết bọn họ có an toàn hay không, có qua được trong tinh vực hay không. Nhưng hôm nay, trước mắt nguy cấp, Dương Khai lại hiện thân một cách thần kỳ, cứu sư huynh muội mình một mạng. Nếu Dương Khai đã trở lại, vậy thì Tiền trưởng lão đâu rồi? Ngụy Cổ Xương vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, trừ phát hiện hai nữ nhân dung nhan kinh người mà hắn không biết được ra thì không thấy bóng dáng của Tiền trưởng lão đâu. Trong lòng của Ngụy Cổ Xương trầm xuống. Tiền trưởng lão rất là tốt, Ngụy huynh à, không cần lo. Dương Khai thấy thần sắc của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng trấn an một tiếng. Nhiều năm không gặp, Ngụy huynh phong thái vẫn như xưa à. Nghe được Dương Khai trêu chọc, Ngụy Cổ Xương toét miệng cười, máu tươi bên khóe miệng khiến bộ dáng của hắn thoạt nhìn có dạng dữ tợn cuồng bạo khác biệt. Dương huynh, đây là đang giễu cợt Ngụy mỗ hay sao? Không dám, không dám. Sư huynh à, huynh buông ta ra trước đi. Thanh âm của Đổng Huyền Nhi như ruồi kiến truyền vào trong tai của Ngụy Cổ Xương. Hắn ngây ra, lúc này mới nhớ tới mình vẫn đang ôm chặt Đổng Huyền Nhi, đến bây giờ chưa buông tay. Thân thể mềm mại trong ngực nhanh chóng ấm lên, bên tai thổ khí như lan, khiến cho Ngụy Cổ Xương thâm viên ý mãn khó hiểu. Nơi ngực đầy đặn càng làm cho hắn tờ tưởng không đành. Sư huynh muội hai người tuy đang chung tình đã lâu rồi, nhưng qua nhiều năm hai người vẫn chưa có cử động quá mức thân mật. Lần này nếu không phải trước mắt nguy cơ sinh tử dứt bỏ hết thảy, cũng sợ không làm được đến mức này. Ngụy Cổ Xương nhẹ nhàng buông lỏng Đổng Huyền Nhi ra, hắn gãi đầu. Khiến cho Dương huynh chê cười rồi. Khuôn mặt tươi cười của Đổng Huyền Nhi ửng đỏ, đứng một bên cúi đầu không nói một lời. Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường liếc nhau hội ý mỉm cười. Ngụy huynh cùng Đổng cô nương hoàng nạn thấy chân tình. Dương mổ cảm động không thôi, làm sao chê cười được chứ? Dương Khai nghiêm mặt, ngay sau đó nâng mi mắt nhìn phương hướng phía trước, thản nhiên nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Những năm ta rời đi, Ảnh Nguyệt Điện dường như xảy ra đại sự sao? Nghe vậy, Ngụy Cổ Xương thần sắc lạnh lùng đáp. Đâu chỉ Ảnh Nguyệt Điện, cả U Ám Tinh đều long trời lở đất, trong lúc nhất thời giải thích không rõ. Nhưng người này vốn là một trong cao tầng của Ảnh Nguyệt Điện ta, tay cầm quyền cao, giờ này lại đầu phục địch nhân, làm sằng làm bậy, thậm chí còn đánh chết lão điện chủ, nhốt phí thành chủ. Giết lão điện chủ, nhốt phí thành chủ rồi ư? Thần sắc của Dương Khai cả kinh. Không sai. Tiểu súc sinh, thì ra là ngươi. Đối diện, Tạ Lệ âm âm xăm xăm nhìn Dương Khai, trong ánh mắt tràn đầy biểu lộ cừu thị. Dường như Dương Khai cùng lão ta có oán hận gì không đội trời chung. Lão ta ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng. Đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút thời gian. Lão phu tìm ngươi đã nhiều năm, không ngờ tới tiểu súc sinh nhà ngươi hôm nay tự nạp mình rồi. Được, rất tốt. Hôm nay, lão phu sẽ giết ngươi, thay đứa con chết đi của ta báo thù rửa hận. Ngươi nhận biết ta ư? Dương Khai nghi ngờ đánh giá lão ta. Tạ Lệ gầm nhẹ. Gần 10 năm trước, Tạ Hoàng Văn chết trên tay ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Tạ Hoàng Văn. Lão là nói đến tên Tạ thiếu gia ở Lưu Viêm Sa Địa dẫn người đánh lén ta sao? Không sai. Nói như vậy, lão chính là cha của Tạ Hoàng Văn, Tạ Lệ ư? Dương Khai suy nghĩ rõ ràng thân phận của đối phương. Chính là lão phụ. Hôm nay, ta thay đứa con chết đi, báo thù. Tiểu súc sinh, người có lời gì muốn nói hay không? Tạ Lệ cắn răng rống giận, cặp mắt trở nên đỏ thẫm, giống như mãnh thú nổi điên khiến người ta không rét mà run. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Tạ Hoàng Văn chết hoàn toàn là y gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác được đâu. Người tên hung thủ giết người, còn dám già miệng ác lệ phải sao? Được, nếu người nói như vậy, vậy hôm nay người sẽ chết, cũng là người gieo gió gặt bão, chẳng trách được ai. Tạ Lệ mắt chứng cuồng loạn rồi kêu lên. Dương Khai cười giễu cợt lắc đầu. Này, lão già kia, người nói sai rồi. Hôm nay ta sẽ không chết, mà người chết chính là lão đó. Tạ Lệ cười to. Nhóc con, ngươi cho rằng lão phu sẽ nghe hoàn toàn lời nói bậy bạ của ngươi sao? Lão có nghe hay không, không có quan hệ với ta. Quên đi, nếu là chuyện của Ảnh Nguyệt Điện, ta cũng không tiện nhúng tay. Để cho Tiền trưởng lão tới thanh lý môn hộ thì tốt hơn. Dương Khai không muốn dài dòng cùng Tạ Lệ, thần niệm trao đổi huyền giới châu, thông báo Tiền Thông một tiếng, đưa tay điểm tới phía trước. Tiền trưởng lão? Tiền trưởng lão ở đâu chứ? Ngụy Cổ Xương nghe khuôn mặt vui mừng nhìn xung quanh khắp mọi nơi. Sư phụ của ta cũng ở nơi này sao? Đổng Huyền Nhi một bộ dáng vui mừng. Ở đây. Dương Khai toét miệng cười, chỗ đầu ngón tay binh phát ra một lực lượng huyền diệu, một vòng xoáy từ từ xuất hiện ngay trước mặt. Ánh mắt của Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi bị hấp dẫn tới nơi đó. Trong khẩn trương mong đợi chăm chú, một đạo thân ảnh nhìn như già nua đi ra từ bên trong vòng xoáy, là Tiền Thông. Đây là chuyện gì? Tạ Lệ hơi biến sắc, chăm chú nhìn vòng xoáy quỷ dị, thế nào cũng nghĩ không thông, Tiền Thông làm sao sẽ đi ra từ nơi đó. Vòng xoáy dường như liên thông một thế giới khác, khiến cho lão ta đoán không ra. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của lão liền ngưng tụ đến trên người Tiền Thông, trên mặt tràn đầy kiên kỵ. Kết thúc tập 312 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.